Chương 797, cổ quái quan mang. Doanh Khương Vân vờ ơ y ma không tránh không né, mặc cho cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh đánh vào trên người mình, đồng thời chui vào trong cơ thể của mình, sau đó còn lẹ lưỡi liếm môi một cái, lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng một màn này, để lôi đỉnh ngây ngẩn cả người cũng làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đừng nói theo lôi cúc thiên gia lôi lăng. Ở đây những người này đều hết sức rõ ràng kiếp lôi chi đại kiếp, là mỗi một cái cường đại tu sĩ ở trên con đường tu hành đều nhất định muốn kinh lịch. Bởi vì tu sĩ chi lộ là nghịch thiên mà đi, là bị thiên chỗ không cho phép. Nơi này thiên, cũng không phải mỗi cái thế giới bên trong thiên đạo, mà là chân chính ý nghĩa bên trên thiên đạo, là vượt lên trên vạn vật một loại cực hạn đỉnh phong tồn tại. Cho nên, đối với tu sĩ loại này làm trái ý chí của mình đặc thù tồn tại, thiên đạo hội sẽ hạ xuống kiếp nạn đi trừng phạt bọn hắn, kiếp nạn cực lớn, gần như khắc chế sở hữu tu sĩ. Mà loại trừ Khương Vân đã từng trải qua đặc thù đạo kiếp bên ngoài, kiến nạn như vậy thường thấy nhất phương thức, liền là lôi đỉnh mặc dù ban sơ kiếp lôi, cũng không phải là bị lôi cúc thiên khống chế, nhưng cũng là theo lôi cúc thiên đản sinh. Lôi cúc thiên chi sở dĩ có uy danh hiền hách, cũng là bởi vì nó là thiên địa chi gian lôi đỉnh sinh ra chi địa. Cho đến đạo thần điện xuất hiện về sau, đồng thời đem toàn bộ lôi cúc thiên hợp nhất đến dưới trướng, lúc này mới cho lôi cúc thiên bên trong các tu sĩ một cái đặc quyền, liền là thế thiên hành xử kiếp lôi quyền lợi. Đương nhiên, đạo giới số lượng quá nhiều, lôi cúc ngút trời vậy mà lại lớn, đệ tử số lượng cũng là có hạn. Mặc dù không phải mỗi một cái đạo giới bên trong, mỗi một tên tu sĩ gặp được kiếp đều là bởi lôi cúc thiên hành dùng, nhưng là từ khi đó bắt đầu, chỉ cần có lôi cúc thiên đệ tử tồn tại thế giới, kia gần như mỗi một tên tu sĩ gặp được kiếp, đều là bởi bọn hắn đến chấp hành cái này có thể dùng lôi cúc thiên địa vị càng thêm đặc thù. Theo lôi cúc thiên gia người cũng là tự cho mình hơn người một bậc, ở đâu đều bị vạn người kính ngưỡng. Đây hết thảy, dĩ nhiên chính là bởi vì kiếp lôi lúc trước huyết đạo giới bên trong, tên kia thiên hữu hậu kỳ cường giả, liền một đạo kiếp lôi đều không thể tiếp nhận, trực tiếp bạo thể mà chết, tự không khó coi ra kiếp lôi kinh khủng. O càng mới nhất nhanh lên thế nhưng là Khương Vân, vờ ơ y ma đem cái này một đạo kiếp lôi xem như đồ ăn cho trực tiếp nuốt xuống, hơn nữa còn lông tóc vô thường, cái này khiến lôi lăng thật là không thể tin được. Không có khả năng, nhất định là ngươi dùng cái gì chướng nhãn pháp, có bản lĩnh, ngươi tiểu lại nuốt cho ta xem một chút lấy lại tinh thần. Lôi lăng, căn bản không thể tin được Khương Vân không sợ kiếp lôi, hét lớn một tiếng, bàn tay liên tục huy động phía dưới, mở ơ y chu cờ đạo kiếp lôi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Khương Vân tuân đi qua. Khương Vân trong mắt kia lôi lăng vẫn như cũ xem không hiểu vẻ cổ quái càng đậm, vẫn như là vừa rồi đồng dạng, mặc cho tất cả kiếp lôi rơi vào trên người mình, đồng thời biến mất không còn tăm tích, lại nhìn lôi lăng, tựa như là mình bị lôi đình đánh trúng vào, lần nữa ngẩn người, nửa ngày cũng vô pháp tỉnh táo lại. Dù là đối mặt huyết đông lưu, đối mặt đông phương bắc nhất khí hóa tam tài thơ y điếm, hắn cu nở dê không có giống như bây giờ chấn kinh qua. Bất quá, hắn ngược lại là đã hiểu được, Khương Vân trong mắt kia vẻ cổ quái ý tứ. Kia là kinh hỉ. Khương Vân đích thật là vô cùng kinh hỉ, mặc dù hắn hiện tại đối lôi lăng là hận thấu xương, nhưng là trước đó, bởi vì hắn ở vào tử vong trạng thái, sở dĩ hắn căn bản cũng không có gặp qua lôi lăng, cũng không biết đối phương là tới từ lôi cốc tiên. Kiếp lôi đối với tu sĩ khác tới nói kia là sợ chi như hổ, căn bản không dám đụng vào, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại chân chính liền như là vô thượng mỹ vị đồng dạng. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cơ thể của hắn có lôi đỉnh đạo thân, thậm chí hắn lôi đỉnh đạo thân theo ban đầu thông mạch cảnh, đến bây giờ tăng lên tới động thiên cảnh, liền là ỷ vào không ngừng thôn phệ kiếp lôi chỗ đổi lấy. Chỉ bất quá, hắn thôn phệ những cái kia kiếp lôi, chỉ là luyện chế đan dược nên đón kiếp lôi, so với tu sĩ muốn trải qua kiếp lôi, mặc kệ là uy lực hay là đẳng cấp bên trên đều muốn không lớn lắm. Giống như đem ban đầu những cái kia kiếp lôi xem thành là hỏa điểu ăn thú đan, như vậy bây giờ lôi lăng công hướng Khương Vân những này kiếp lôi, liền là tốt nhất đan dược. Mà lại, Khương Vân còn không biết, hắn lôi đỉnh đạo thân đản sinh căn bản, liền là ẩn chứa lôi đỉnh chi nguyên, ẩn chứa đạo lôi. Lôi cúc thiên châu liên tục nuốt vào nhiều như vậy kiếp lôi, để lôi đỉnh đạo thân vô cùng mừng rỡ. Mặc dù Khương Vân rất muốn lôi lăng tiếp tục không ngừng ném ra càng nhiều kiếp lôi, để cho mình lôi đỉnh đạo thân thống khoái ăn no, nhưng là trong đầu của hắn lại là nhớ tới huyết đông lưu thanh âm. Đừng tìm hắn ở chỗ này lề mề, kéo đến thời gian lâu, một khi ta biến mất không còn tâm tích, ngươi tu vi liền sẽ một lần nữa rơi xuống đến đạo linh cảnh, thậm chí cho dù ngươi kia hướng ta hiến tế bí pháp cũng vô pháp vận dụng. Càng quan trọng hơn là, giống như đưa tới đạo tam cung cung chủ, kia đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Tốt, trong mắt hàn quang lóe lên, Khương Vân rốt cục lách mình hướng về lôi lăng phóng đi. Sở dĩ Khương Vân có dám chiến lôi lăng dũng khí, cũng là bởi vì huyết đông lưu chẳng những không có lại tiếp tục đoạt xá cho hắn, hơn nữa còn đem tự thân tu vi cho hắn mượn, có thể dùng hắn hôm nay, đồng dạng tạm thời đạt đến đạo tính cảnh. Mặc dù Khương Vân không biết huyết đông lưu mục đích làm như vậy, nhưng là đối mặt cường đại huyết đông lưu, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hung chi, đã có thể mượn huyết đông lưu chi lực, giết Lôi Lăng, là Diệp Thiên Thạch cùng Đông Phương Bác báo thủ, cho dù huyết đông lưu có cái gì toàn tính, hắn QNZ nhận đối mặt mang theo đầy người sát khí mà đến Khương Vân, Lôi Lăng cuối cùng là lần nữa tỉnh táo lại, hàm răng khẽ cắn nói, ta cũng không tin, ngươi thật tiểu không sợ lôi đỉnh chi lực thoại âm rơi xuống, Lôi Lăng cổ tay khẽ đảo. Lôi Cúc Thiên Châu xuất hiện lần nữa tại Lôi Lăng nghĩ đến, Lôi Cúc Thiên Châu bên trong Lôi Đỉnh. Chi Nguyên, kia là cường đại nhất Lôi Đỉnh, liền Đông Phương Bắc nhất khí hóa tam tải không gian đều có thể đánh vỡ, đối phó Khương Vân chẳng phải là dư xài. Nhưng mà, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, xuất ra Lôi Cúc Thiên Châu cử động, mới là hắn chân chính cơn ác mộng bắt đầu nhìn xem Lôi Lăng trong tay Lôi Cúc Thiên Châu, Khương Vân con mắt đều nhanh muốn thả ra ánh sáng tới. Nhất là Lôi Đỉnh đạo thân càng là như là nghe được mùi cá tanh miêu đồng dạng. Ngo ngoe muốn động Khương Vân có cực kỳ rõ ràng cảm giác, chính mình lôi đỉnh đạo thân, nếu như có thể nuốt vào kia Lôi Cúc Thiên Châu bên trong mặt khác hai đạo màu vàng lôi đỉnh, như vậy lôi đỉnh đạo thân đồng dạng có thể dựng dục ra đạo linh, thậm chí cũng có thể đạt tới đạo linh cảnh hậu kỳ. Ông đúng lúc này, Lôi Lăng rốt cục thỏa mãn Khương Vân mộng tưởng, dùng sức bóp nát Lôi Cúc Thiên Châu, Lôi Cúc Thiên Châu nổ tung, hóa thành đầy trời kim sắc lôi đỉnh, phô thiên cái địa tuân hướng Khương Vân, mà lúc này đây Khương Vân cũng không đoái hoài tới để ý tới sự tình khác. Lôi đỉnh đạo thân trực tiếp ly thể mà ra, tham lam xông về đẩy trời lôi đỉnh, mà Khương Vân bản tôn lại là tiếp tục thân hình lắc lư chi gian, đi tới đã trợn mắt hốt mồm, lần thứ ba bị dọa sợ Lôi Lăng trước mặt. Ầm, Khương Vân một quyền tiểu đánh vào Lôi Lăng trên mặt, đem hắn đánh cả người hoàn toàn bay ngược ra ngoài, mà không đợi Lôi Lăng thân thể rơi xuống, Khương Vân cũng đã như bóng với hình theo sau. Mặc dù Lôi Lăng là cao quý đạo tam cung thượng sứ, lại là Lôi Cúc Thiên gia người, mặc dù hắn còn có cái khác thuật pháp, nhưng là đối mặt căn bản không e ngại kiếp lôi, lại có huyết đông lưu trong bóng tối tương trợ Khương Vân, hắn nơi nào sẽ là đối thủ. Bởi vậy, kết quả của trận chiến này, không chút huyền niệm chết cuối cùng, Khương Vân hung hăng một quyền trực tiếp đập nát Lôi Lăng đan điền, chuẩn bị hoàn toàn kết tính mạng hắn thời điểm, liền thấy một đạo lôi quang theo hắn trong đan điền bay thẳng mà ra. Đạo linh phân thân muốn chạy Khương Vân thân hình nhảy lên, liền muốn bay lên không đuổi theo, nhưng này Lôi Lăng trong đan điền lại có một cỗ khí tức xuất hiện, huyên hóa ra một tấm giả nua khuôn mặt dùng cái này. Đồng thời, Khương Vân trong đầu QNZ vang lên huyết đông lưu thanh âm, không tốt, là Lôi Cúc Thiên Chủ, không nghĩ tới cái này Lôi Lăng lại là trực hệ hậu nhân.